Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, đệ 1481 chương Minh Vương trở về. Cái này hơi thở là, Ninh Hoan Tâm không khỏi ngước mắt nhìn một phương hướng, ở một bóng ma hạ, có một đoàn sương mù chậm rãi xuất hiện, ngưng kết. Cuối cùng ngưng tụ thành một người cao lớn thon dài thân ảnh. Trong rừng Tây Phong lớn hơn nữa, mà Ninh Hoan Tâm lúc này lại tim đập nhanh hơn. Trên mặt biểu tình dị thường kích động, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Không có người so nàng càng quen thuộc. Đây là Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Ta đã trở về, chỉ là đơn giản bốn chữ. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, hắn cả người thân ảnh đã nháy mắt di động tới rồi Ninh Hoan Tâm trước người. Gắt gao mà ôm lấy nàng, tức phụ nhi, ta tưởng ngươi. Tưởng Lệ Hành rũ xuống con ngươi, vừa nói, một bên đã sờ soạng hôn lên Ninh Hoan Tâm bên môi. Ninh Hoan Tâm trở tay ôm lấy Tưởng Lệ Hành, nhiệt tình đáp lại hắn, A Hành. Ta cũng tưởng ngươi, rất muốn, hai người ở trong rừng cây vong tình ôm hôn. Qua một hồi lâu, Tưởng Lệ Hành lúc này mới lưu luyến buông lỏng ra trong lòng ngực người. Hắn vẫn luôn ngưng thần nhìn Ninh Hoan Tâm mặt, nhìn nàng hết thảy, phảng phất muốn đem nàng bộ dáng vĩnh viễn khắc khắc ở chính mình chỗ sâu trong óc. Hoan Tâm, ta lần này độ kiếp thành công. Về sau, ta sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất 3.000 năm trước. Chúng ta không phải thiên đạo đối thủ, chỉ có thể nhịn đau chia lìa. Mà 3.000 năm sau hôm nay, không còn có cái gì có thể tách ra ngươi cùng ta. Ân, ta biết, ta biết. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. A Hành, ta cũng có chuyện muốn nói cho ngươi. Ta hình như là khôi phục một bộ phận ký ức. Thật sự, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành sửng sốt, lập tức sắc mặt mừng như điên. Ngươi thoạt nhìn giống như thực, vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi không thích ta hiện tại bộ dáng, thích ta nguyên lai bộ dáng? Nhìn đến Tưởng Lệ Hành biểu tình, Ninh Hoan Tâm lập tức nheo nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm hỏi. Không. Không có. Tưởng Lệ Hành lập tức kiên định lắc lắc đầu. Ngươi là ta tức phụ nhi. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì ta đều thích chẳng qua. Thời gian dài như vậy, hai người chi gian đều không thể càng tiến thêm một bước. Nếu Ninh Hoan Tâm thật sự hoàn toàn khôi phục ký ức, thân thể cũng có thể thừa nhận trụ tiên lực cùng ký ức nói. Như vậy liền đại biểu cho hai người bọn họ có thể. Hắc hắc hắc. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành cười đến vẻ mặt thần bí, Ninh Hoan Tâm lập tức bĩu môi. Đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì. Ngươi tưởng bở ta còn chưa nói nhất định phải gả cho ngươi. Không gả cho ta, ngươi phải gả cho ai? Trong thiên hạ ai dám đoạt Minh Vương lão bà? Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực. Mấy ngày này sự tình ta đều đã biết. Ngươi chịu ủy khuất, ta một lát liền cấp Thôi Sán gọi điện thoại. Ngày mai liền triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta tùy thời phối hợp ngươi. Ta từ hôm nay trở đi liền nghỉ. Bất quá, lúc này Tưởng Lệ Hành lại cúi đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta nghe nói Ninh Thúc Thúc cùng A Di bọn họ cũng tới rồi Yến Kinh. Ta hôm nay muốn đi Cố gia bái phòng bọn họ. Ngươi không ý kiến đi. Ngươi nói đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Ta ba mẹ đã đem Yến Thành sự tình tất cả đều thu phục. Bọn họ là tính toán tới Yến Kinh dưỡng lão. Bọn họ nếu là biết ngươi đã trở lại nhất định thực vui vẻ. Đúng rồi, ta mấy ngày này còn thu cái đồ đệ, bất quá nàng còn ở dưỡng thương. Buổi tối ta mang ngươi đi gặp nàng đi. Nhắc tới khởi chính mình đồ đệ, Ninh Hoan Tâm liền lập tức dựng thẳng ngực. Chuyện này chính là nàng làm một chuyện lớn. Hơn nữa đột nhiên có đồ đệ làm nhân gia sư phụ. Loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Hết chương.